Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, phần 763. Tuy nói bên ngoài vẫn là lãnh đến muốn mệnh, nhưng mọi người nhiệt tình một chút đều không có hạ thấp. Không những không có hạ thấp, ở trang viên phía trước một tảng lớn đất trống thượng, mọi người nhìn qua đều thập phần hưng phấn, đại gia so năm rồi ăn Tết thời điểm muốn vui vẻ rất nhiều. Rốt cuộc năm nay có hai cái cấp quan trọng nhân vật đã trở lại. Hơn nữa liền ngồi ở trên cùng được đến địa phương, đại gia chỉ chớp mắt là có thể nhìn đến hai người bọn họ ở cùng trang viên tối cao quản lý người. Đang nói chuyện thiên ăn cơm uống rượu. Ăn đồ ăn uống rượu tất cả đều là trang viên chính mình sản xuất. Đường Minh uống một ngụm rượu lúc sau liền khen một câu, không nghĩ tới Diêu ca thật là đa tài đa nghệ, cư nhiên còn sẽ ủ rượu, chúng ta phía trước cũng không biết, về sau lại đi ra ngoài chơi, khẳng định muốn nhiều mang điểm Diêu ca những rượu mới được. Diêu Quảng Lâm ngồi ở bên kia cười ha ha, hảo thuyết, muốn cái gì đều có. Muốn ăn liền ăn, tưởng uống liền uống, uống xong rồi ta lại nhưỡng là được, uống nhiều ít có bao nhiêu. Đường Minh bọn họ thật lâu cũng chưa uống rượu. Ngay cả Đường Thiên Lam ở uống đến rượu thời điểm đều nhịn không được uống lên rất nhiều. Hôm nay buổi tối trang viên mọi người ăn nhiều vui vui vẻ vẻ, trên cơ bản nháo tới rồi rạng sáng 2. Điểm tả hữu mới tan, đại gia thu thập đồ vật lại hoa một chút thời gian. Bất quá lại như thế nào bận rộn, đại khái ở ngày hôm sau sáng sớm 8 giờ thời điểm. Tất cả mọi người đúng giờ rời giường lại đây nhìn 300 nhiều người quyết đấu, nói thật kỳ thật mỗi năm đều có thi đấu, chỉ là hôm nay lúc này đây phá lệ không giống nhau. Có Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở bên cạnh nhìn, nghe nói này hai đại lão còn sẽ ở cuối cùng tự mình chọn lựa 5 người ra tới tiếp thu bọn họ khảo. Nghĩa mơ siêu, tất cả mọi người muốn, nhưng là hiện tại cơ hội chỉ là tại đây 300 nhiều người giữa. Người khác cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó dương mắt nhìn. Này cũng không có biện pháp a, ai làm cho bọn họ thực lực vô dụng đâu. Nhưng là năm nay không cơ hội, không đại biểu về sau cũng chưa cơ hội, bọn họ về sau khẳng định có thể có cơ hội. Đường Minh bọn họ năm nay đã trở lại. Về sau khẳng định cũng sẽ trở về ăn Tết, cho nên nơi này người căn bản là không hoảng hốt, nếu là ăn Tết thời điểm sẽ không tới, nhưng là ngày thường có cơ hội khẳng định cũng sẽ trở về, đến lúc đó làm tiền đa bối ở Đường Minh. Trước mặt nói thêm nhắc tới chuyện như vậy không phải hảo sao? Bọn họ tất cả đều là người thông minh. Đường Minh đứng ở biệt thự phía trước nhìn tiền đa bối hứng thú bừng bừng ở bên kia an bài lúc này. Đây thi đấu, nói thật Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cũng thực cảm thấy hứng thú. Lúc này đây thi đấu, có trợ giúp bọn họ hiểu biết hiện tại trang viên thực lực phẩm cấp ở kia phía trước cũng. Hiểu biết quá, lúc này đây báo danh 300 cá nhân, đều là từ trang viên bắt đầu tuyển nhận người lúc sau nhóm thứ hai người. Nhóm đầu tiên cường giả đều đã không tham gia. Vì thế bọn họ còn náo loạn nháo, nhưng ai làm cho bọn họ là tiền bối a? Đều gia nhập trang viên đệ nhất tiểu đội, cũng là trang viên mạnh nhất tiểu đội người. Bọn họ đương nhiên liền không cần tham gia, Đường Thiên Lam nhưng thật ra cho một cái lời chắc chắn. Chờ này thi đấu qua đi lúc sau, bọn họ hai cái liền chuyên môn phân ra một chút thời gian tới biết đặc huấn một chút đệ nhất tiểu đội người, đệ nhất tiểu đội nói. Bên trong có rất nhiều quen thuộc người, tỉ như nói tiền đa bối, Diêu Quảng Lâm, Lâm Phần, Tần Văn đám người, này nhóm người trên cơ bản còn đều là Đường Minh chính bọn họ tìm tới, cho nên trên cơ bản đều ngốc. Tại đệ nhất tiểu đội, này nhóm người ở trang viên địa vị cùng thực lực, cũng chỉ có thể có Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người tới chỉ đạo. Hơn nữa thực lực của bọn họ gia nhập lúc này đây thi đấu nói. Kia này thật đúng là liền không có những người khác chuyện gì. Cho nên tiền đa bối mới không cho phép đệ nhất tiểu đội người tham gia, nhưng là ở Đường Thiên Lam. Cho Minh Sát trả lời lúc sau, bọn họ mới ngừng nghỉ xuống dưới. đặc biệt là nháo đến nhất hung Tiền Đa Bối, chính hắn không cho phép. Nhưng là nháo đến nhất hung cũng là hắn, Đường Minh hai ngày này đều sắp bị hắn cấp phiền đã chết. Nếu không phải còn có hắn tức phụ cùng hai tử kéo hắn, Đường Minh đã sớm không biết kéo Đường Thiên Lam chạy đến rừng rậm cái nào địa phương đi trốn thanh. Tĩnh, nhìn giữa sân đang muốn bắt đầu thi đấu, hắn nhìn Đường Thiên Lam siêu tham gia thi đấu giống như tổng cộng có 308 cái. Đường Thiên Lam gật gật đầu, người cảm thấy có bao nhiêu tốt mầm. Đường Minh sờ sờ cằm, tầm mắt đảo qua bên kia người, nhìn một lần lại một lần, chỉ là xem bề ngoài nói, đại khái liền mười mấy đi, nhưng là rất nhiều thời điểm vẫn là không thể quang xem bề ngoài. Trước xem bọn hắn biểu hiện lại nói, Tiền Mập Mạp cũng thật là. Kỳ thật xem bọn họ có phải hay không có thật bản lĩnh chỉ cần xem bọn họ đánh một lần chúng ta là. Có thể biết đến, cần thiết đánh thua đào thải lúc sau thắng lại đến đánh sao. Đường Thiên Lam, làm cho bọn họ tìm cơ hội náo nhiệt hảo hảo chơi chơi cũng không có việc gì, Đường Minh. Cũng đúng, chúng ta thật vất vả trở về ngốc lâu như vậy thời gian. Tiền Mập Mạp khẳng định cao hứng hỏng rồi, thật giống như đã trở lại hai cái đại hình thú bông. Như thế nào chơi chơi không xấu cái loại này, Đường Thiên Lam. Cũng là vì làm Trang Viên Tân tuyển nhận tiến vào người. Gia tăng đối chúng ta ấn tượng, rốt cuộc chúng ta tuy nói là Trang Viên hiện tại át chủ bài. Nhưng Trang Viên người cũng không thể nói đúng không nhận thức chúng ta, Đường Minh tầm mắt ở chỗ. Này mọi người trên người đều lung lay một vòng, quả nhiên phát hiện có rất nhiều người đều ở trộm nhìn bên này. Hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn đến bọn họ chân nhân. Liên tưởng đến phía trước trở về thời điểm, còn có người bởi vì không nhận ra bọn họ gặp phải chê cười. Hắn cũng liền không sai biệt lắm hiểu biết Tiền Đa Bối một cái khác mục đích. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa. Muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 776 Đường Minh cẩn thận nghĩ nghĩ. Ân, nói cũng đối, bất quá, nói trở về, Trang Viên đảo xác thật là càng ngày càng tốt, xem ra thích hợp thời điểm buông tay cho bọn hắn chính mình quản lý. Vẫn là một kiện không tồi sự, Đường Thiên Lam, có chúng ta hai cái đương hậu thuẫn. Không có người dám đối Trang Viên động thủ, Đường Minh đương nhiên biết hắn nói mới là đối. Thở dài một hơi, vẫn là trước nhìn xem những người này thi đấu thời điểm sức chiến đấu rồi nói sau. Nếu là theo chân bọn họ tưởng tượng giữa kém quá xa nói. Vẫn là không được kế tiếp vài thiên, Đường Minh bọn họ cũng cuối cùng là hiểu biết một chút toàn bộ Trang Viên ở vào trung gian phê thứ. Biến dị người sức chiến đấu mạnh yếu. Tổng thể tới nói vẫn là tương đối vừa lòng, bọn họ cũng thực sảng khoái được đến chọn lựa bọn họ. Nhìn qua còn tính không tồi vài người, cuối cùng xem nhân số tổng cộng có 7 cái. So ban đầu nói tốt 5 cái muốn nhiều không ít, cho nên ở bọn họ xem ra hẳn là vẫn là vừa lòng mới đúng, bằng không sẽ không phá cách nhiều tuyển. Hai người, thực tế tình huống cũng là như thế này. Đường Minh đối này 7 người biểu hiện thực vừa lòng. Nói tóm lại đơn độc một người biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu đều cùng ban đầu lần đầu tiên gặp. Được Hướng Nhạc Sơn như vậy có một bút nhưng là thực tế tình huống khẳng định vẫn là Hướng Nhạc Sơn. Bọn họ ba cái muốn càng cường một ít, rốt cuộc phía trước Tiền Đa Bối đề cử bọn họ ba cái ra tới cũng đều là bởi vì bọn họ ba cái là tiền. Tam danh, lúc này đây chọn lựa ra tới 7 người nhìn qua thực không tồi. Nhưng vẫn là có một chút chênh lệch, càng không cần phải nói vẫn luôn là quán quân Diêm Dật Vân, Đường Minh hai người bọn họ cũng không. Có nhận lấy những người này đương chính mình học sinh, nhưng là lại ở lúc sau thời gian chỉ cần có thời gian liền sẽ bớt thời giờ hảo hảo mà dạy dỗ bọn họ. Một phen, mặt khác lúc này đây bị bọn họ mang về tới Diêm Dật Vân ba người cũng bị rất nhiều trước kia nhận. Thức người cấp vây quanh. Mỗi ngày đều có người nối liền không dứt tới khiêu chiến bọn họ tuy nói mỗi lần đều sẽ bại bởi bọn. Họ ba cái, nhưng tốt xấu vẫn là học được rất nhiều đồ vật, toàn bộ trang viên nhìn qua nhưng thật ra phi thường hài hòa. Giống như là thế ngoại đào nguyên giống nhau, cùng thủ đô căn cứ ngươi lừa ta gạt một chút đều không? Giống nhau, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều phi thường thích nơi này sinh hoạt hoàn cảnh. Hôm nay mùa đông tính toán lại ở chỗ này nhiều đãi một thời gian, dù sao đều qua lâu như vậy. Hiện tại nhiều đãi một thời gian cũng không có việc gì. Hảo hảo nghỉ ngơi du ngoạn, đời này có như vậy nhiều át chủ bài. Bọn họ không cần quá mức khẩn trương, quá mức vội vàng, Đường Minh cũng là khó được hưởng thụ nhàn nhã thảnh thơi nhật tử. Nhưng có thể là ông trời đều không quen nhìn bọn họ ở chỗ này lười nhác. Cho nên thực mau liền cho bọn hắn an bài một ít chuyện phiền toái, đại khái tân niên qua đi ước. Chừng qua 20 ngày tả hữu, tiền đa bối bọn họ bỗng nhiên thấy được trung chuyển căn cứ bên kia tới dịch quân. Dịch quân tới thời điểm sắc mặt thập phần ngưng trọng, hiển nhiên là đã xảy ra rất lớn sự tình, lúc ấy tiền đa bối cũng không có ngăn đón hắn. Một bên mang theo hắn hướng bên trong đi một bên hỏi hắn. Phát sinh chuyện gì sao? Dịch quân không biết hẳn là nói như thế nào. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết là vùng duyên hải bên kia đã xảy ra một ít tương đối phiền toái sự tình. Tuy nói đến bây giờ mới thôi vẫn là không có trực tiếp ảnh hưởng đến thủ đô căn cứ. Nhưng là còn như vậy đi xuống nói. Tiền đa bối khẽ nhíu mày. Dịch quân như vậy sóc liền cùng chưa nói giống nhau. Hắn chỉ biết là vùng duyên hải bên kia đã xảy ra chuyện. Nhưng cụ thể gì sự, khi nào phát sinh, rốt cuộc sẽ có cái gì ảnh hưởng, một mực không biết tính. Vẫn là chờ gặp được Đường Minh bọn họ đang nói đi, hiện tại dịch quân lại đây trang viên bên này. Cũng chỉ có thể là tìm bọn họ hai cái. Tiền đa bối mang theo dịch quân tìm được Đường Minh bọn họ thời điểm. Bọn họ đã thu được dịch quân tới tin tức. Hiện tại liền ở biệt thự phụ cận trước 2 năm tạo tốt phòng khách bên trong, dịch quân nhìn đến bọn. Họ thời điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường tiên sinh, Đường Minh chỉ bên kia chỗ ngồi. Đừng có gấp, có chuyện gì trước ngồi xuống nói đi. Lại sốt ruột cũng không thay đổi được cái gì, dịch quân sừng sốt. Cuối cùng vẫn là ngồi ở ghế trên, tiền đa bối cũng không đi. Liền ngồi ở cách đó không xa địa phương. Nhìn bọn họ, dù sao sự tình hẳn là không phải cái gì tuyệt mật đi. Thực rõ ràng, dịch quân nhìn đến hắn ngồi ở chỗ này cũng không phản ứng. Hắn chỉ là nhìn Đường Minh bọn họ nói. Liền ở phía trước 2 ngày, chúng ta thủ đô căn cứ khí tượng quan trắc cục bên kia phát hiện có sóng thần dự triệu, Đường Minh. Sóng thần, là bởi vì bão táp vẫn là bão cuồng phong vẫn là hai ti động đất. Dịch quân, hiện tại nguyên nhân không rõ, ngày mùa đông hẳn là sẽ không có bão cuồng phong, cho nên suy đoán hẳn là hai ti động đất, liền ở ta vừa mới nhận được điện thoại thời điểm, thủ đô căn cứ bên kia đều đã phát hiện sóng thần đã hình thành. Dự tính sóng thần bao trùm lục địa phạm vi khả năng sẽ tới đạt thủ đô căn cứ phụ cận Đường Minh. Xa như vậy, thủ đô căn cứ khoảng cách bờ biển. Gần nhất khoảng cách giống như cũng có 220 km. Sóng thần lại đại cũng không có khả năng ảnh hưởng đến thủ đô căn cứ đi. Dịch quân, điểm này các ngươi có điều không biết. Đệ nhất là hải mặt bằng bay lên vấn đề. Các ngươi đã thật lâu không có đi bờ biển nhìn xem đi. Gần nhất mấy năm nay đường ven biển bay lên tương đối mau. Nguyên bản thủ đô căn cứ khoảng cách biển rộng xác thật là còn có 220 nhiều km. Nhưng là hiện tại đã chỉ có 210 km. Nói cách khác, chúng ta quốc gia lãnh thổ tại đây đoạn thời gian, đã bị nước biển bao trùm gần 30 phần có một. Nếu là tình huống như vậy liên tục đi xuống nói, như vậy không ra trăm năm. Bọn họ quốc gia thậm chí toàn cầu lục địa khả năng đều sẽ bị nước biển cấp bao phủ. Đến lúc đó mới là thế giới tính hủy diệt tính đại tai nạn, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam thậm chí là tiền đa bối đều ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Nhưng có một vấn đề cũng rất quan trọng, đó chính là, như vậy toàn cầu tính chất đại sự, tới tìm bọn họ hai người hữu dụng sao? bọn họ hai cái liền tính năng lực cá nhân lại như thế nào cường. Cũng không có khả năng nói là cùng toàn bộ thiên nhiên chống lại đi. Chẳng lẽ còn muốn cho bọn họ đi chống lại lúc này đây sóng thần. Hơn nữa bọn họ cũng không cho rằng, thủ đô căn cứ khoảng cách bờ biển vào nhiều như vậy, liền sẽ bị sóng thần cấp ảnh hưởng đến. Này khoảng cách vẫn là phi thường xa, Đường Minh nhìn sắc mặt của hắn giống như không tốt lắm. Nói, Dịch Quân, ta biết ngươi nói chuyện này. Nếu là thật sự, đó chính là phi thường ác liệt tự nhiên hoàn cảnh sở mang đến tai họa. Hết chương.